Thám tử Tư, A Bát vươn tay ra cùng Hàn Phong bắt tay. Hàn Phong hơi khom lưng cầm tay A Bát nói. Xin chào, A Bát cũng không đáp lời. Tay căng thẳng, khiến cho Hàn Phong cuống quýt kêu la. Ôi chào ôi, đau quá, đau đau, sắc mặt Đinh Nhất Thiếu phát lạnh. Nói, A Bát, không được vô lễ với khách. Rồi chuyển hướng hai người Hàn Phong. Em họ tôi là người câm, khí lực có chút lớn. Hy vọng nhị vị bỏ qua cho. Tốt lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Các bạn hy vọng biết gì? Cứ nói ra đi, chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói cho hai người. Thời gian của tôi khá xít sao? Cho nên, gã thoáng nhìn đồng hồ. Chúng ta có thời gian 20 phút để nói chuyện. Hàn Phong và Long Giai ngồi xuống đối diện Đinh Nhất Thiếu. Cách bàn làm việc ở chính giữa. A Bát rót cho hai người hai ly nước. Hàn Phong lại hỏi có cà phê hay không? Đinh Nhất Thiếu đành phải bảo A Bát rót cho Hàn Phong tách cà phê. Vấn đề đầu tiên của Hàn Phong lại là, Đinh luật sư sớm như vậy đã hẹn khách rồi. Thật là bận rộn quá nhỉ. Đinh Nhất Thiếu không thể lĩnh hội dụng ý trong những lời này của Hàn Phong. Chỉ nói, không còn cách nào, cũng là nhu cầu cấp bách của người dân. Tôi bình thường 8 giờ làm việc, hôm nay đẩy thời gian trễ 20 phút. Hiện tại khách đều đang chờ ngoài cửa đấy. Hàn Phong vừa vuốt miệng túi y phục, hỏi Đinh Nhất Thiếu, hút thuốc không? Đinh Nhất Thiếu vội nói, không, chúng tôi không hút thuốc. Hàn Phong sờ túi khắp người, mới nói, tôi cũng không hút thuốc. Vợ của Đinh Tiêu Sinh nhất định rất đẹp nhỉ. Mày Đinh Nhất Thiếu thoáng cau lại, lập tức giãn ra, mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, tôi còn chưa kết hôn đâu. Long Giai liếc xéo Hàn Phong, đây là những thứ vấn đề gì hả? Sau đó hỏi, xin anh nói cụ thể một chút. Lúc Lâm Chính đến văn phòng luật của anh có hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyển nhượng cổ phần? Là ngày 16 tháng trước, ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy. Lâm Chính nhất định muốn tôi ở đây chờ anh ấy. Nói có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi. Cho nên, tôi phái luật sư Tiểu Quách ra tòa hộ một vụ án. Còn bản thân ở đây chờ anh ấy. Không ngờ tới, lại đợi được một người khác trước. Chính là Lương Hưng Thịnh. Hắn đến hỏi trình tự luật của chuyển nhượng cổ phần, còn muốn nhờ tôi giúp hắn nhìn xem một phần thỏa thuận chuyển nhượng. Tôi xem bản thỏa thuận kia, cũng là người chuyên nghiệp viết, không có sơ hở gì, cũng không có bẫy. Sau khi nói cho hắn biết, hắn thật cao hứng ra về. Sau đó Lâm Tiên Sinh cũng tới, anh ấy cũng hỏi tôi chuyện chuyển nhượng cổ phần, tôi liền cảm thấy kỳ quái. Chuyện như vậy, hẳn phải do ban sự vụ pháp luật của ngân hàng xử lý. Hơn nữa công ty lớn như bọn họ, muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần, phải triệu tập đại hội cổ đông và hội đồng quản trị. Tôi luôn hoài nghi, Lâm Tiên Sinh có phải đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần hay không? Long Giai nói, đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không được tiết lộ, chúng tôi còn muốn hỏi. Nếu bọn họ không thông qua đại hội cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty, thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không? Đinh Nhất Thiếu nói, trên thực tế, cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm Tiên Sinh. Anh ấy thích cho ai thì cho. Bất quá, nếu là chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông. Nếu không sẽ khiến cả nội bộ công ty không hài hòa, dẫn đến khủng hoảng sự khủng hoảng của chủ nợ, có lúc thậm chí còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Tình huống này, tôi nghĩ, Lâm Tiên Sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng. Long Giai hỏi, anh và Lâm Chính quen biết đã bao lâu? 5 năm trước đã quen biết, tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố H. Thế nhưng, nếu là chuyện nội bộ tập đoàn bọn họ, đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý. Lương Hưng Thịnh, anh đối với người này có bao nhiêu ấn tượng? Long Giai lại hỏi, Đinh Nhất Thiếu suy nghĩ một chút. Nói thật, quả là không có bao nhiêu ấn tượng. Nếu không phải ngày đó hắn cùng Lâm Tiên Sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tôi còn không nhớ kỹ sở chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn. Long Giai hết sức kỳ quái nói,

nhưng hai người Hàn Phong và Long Giai đều không quay đầu lại. Đi thẳng ra ngoài sở sự vụ, người chờ bên ngoài, vừa thấy Hàn Phong bọn họ ra, lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói, đến tôi, vào thang máy. Long Giai mới tức giận hỏi Hàn Phong, anh có ý gì hả? Pa, Long Giai vừa hỏi xong, Hàn Phong lại vỗ một chưởng, đánh vào trên mông Long Giai. Long Giai quát to một tiếng, Hàn Phong vỗ một chưởng này, liền đảo trắng mắt, nhìn chân nhà, Long Giai vốn định phát cáu. Nhưng khi cô theo tầm mắt của Hàn Phong nhìn qua, phát hiện trên trần nhà đối diện đúng bọn họ có một máy camera. Mãi đến khi ra khỏi đại sảnh của cao ốc Thiên Nguyên, lúc Long Giai mở cửa xe, Hàn Phong mới nói, Đinh Nhất Thiếu nói dối. Không một câu nào đáng tin. Long Giai đóng cửa xe, cài dây an toàn, ngờ vực nói, tôi không biết là ông ta có vấn đề chỗ nào hết. Tối qua, tôi đã phân tích với Lãnh Kính Hàn, vài đặc điểm của tên đầu têu phía sau vụ án này. Bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn nham hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt. Anh nói như vậy, là hoài nghi Đinh Nhất Thiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau. Gã có khả năng rất lớn. Cửa sổ tầng 24. Đinh Nhất Thiếu cùng A Bát nhìn xe cảnh sát của Hàn Phong bọn họ lái đi. Đinh Nhất Thiếu cười lạnh nói, còn tưởng lợi hại thế nào chứ, kết quả chỉ là thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần sợ hắn như vậy đâu. A Bát lại lạnh lùng lắc đầu, ý bảo không thể khinh địch, đồng thời, máy tính tít một tiếng. Đinh Nhất Thiếu cùng A Bát đều chấn động, lập tức trở lại trước bàn làm việc. Trong máy tính truyền đến thanh âm, hỏi, đã tiếp xúc với cậu ấy? Đinh Nhất Thiếu, anh nghĩ người nọ thế nào? Cách chương.